Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Không được. Nghe xong lời của đối phương, Lý Tần Chiêu trực tiếp chính là hết chỗ nói rồi. Vừa nãy nghe đối phương nói, cửa thứ nhất này rất nguy hiểm thời điểm, hắn còn rất vui vẻ đây. Hiện tại biết đệ nhất quan khảo hạch lại là luyện chế phù triện sau, trong lòng hắn cái kia một điểm cao hứng liền tan thành mây khói, cho dù đối phương còn nói cho hắn biết đệ nhất quan khảo hạch sẽ ở vô hình chung tăng cao 3 phân độ nguy hiểm, thời gian là 2 canh giờ. Ông lão lại nói, sau đó giơ tay vung lên, một cánh cửa liền ầm ầm xuất hiện. 2 canh giờ. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, khi hắn hiểu rõ chung nhất cấp viện trưởng khảo hạch là 1 canh giờ a, làm sao đến hắn nơi này là được 2 canh giờ a? Hắn là một thành thực hài tử, không muốn chiếm tiện nghi, dù sao có thêm 1 canh giờ thời gian, thông qua dẫn sẽ tăng cao không ít, không phải 1 canh giờ sao? Làm sao biến thành 2 canh giờ? Lý Tần Chiêu hỏi. Phi nói cái gì? Cho ngươi đi vào, ngươi liền đi vào a. Ông lão kia cũng có chút không nhịn được, giơ tay vung lên, một đạo nhu hòa kình phong rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, sinh ra một luồng lực đẩy. Kỳ thực này cỗ lực đẩy căn bản không đủ để đem Lý Tần Chiêu đẩy mạnh đi. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu cũng nhìn ra đối phương không nhịn được, lúc này liền dựa vào này cỗ lực đẩy, nhẹ nhàng đi vào, thân pháp ngược lại không tệ, chính là chỗ này đầu có chút khó dùng. Ông lão kia cầm hồ lô rượu ực một hớp rượu, nhất cấp viện trưởng chức danh khảo hạch đương nhiên là 1 canh giờ a. Nhưng là khảo hạch cấp 2 viện trưởng chức danh, khó khăn kia so với nhất cấp viện trưởng khảo hạch tăng lên gấp đôi. Nếu vẫn 1 canh giờ, có mấy người có thể thông qua a? Lầm bầm vài câu, hắn ở đây trên ghế nằm một chuyến, liền ngủ say như chết đi lên, mà ở bên ngoài, đã quên cùng Vương lão chào hỏi. Bỗng nhiên, mang theo Lý Tần Chiêu tới được người trưởng lão kia vỗ vỗ đầu thầm nghĩ. Hiện tại cái này điểm là khảo hạch cấp 2 viện trưởng người tham gia khảo hạch thời gian điểm, chỉ có điều không phải mỗi ngày đều có tham gia cấp 2 viện trưởng khảo hạch. Ngày hôm nay sẽ không có người tới tham gia cấp 2 viện trưởng khảo hạch. Vì lẽ đó, hắn cũng không có lưu ý, liền trực tiếp dẫn Lý Tần Chiêu đến rồi. Điều này cũng không trái với quy củ, chỉ cần cùng bên trong Vương lão lên tiếng chào hỏi là được. Nhưng là, đến nơi này sau khi, hắn nhưng là quên, có điều, Vương lão cũng không có đem Lý Tiểu Ca đuổi ra a. Người trưởng lão kia suy nghĩ một chút, xem ra không cần ta đi vào cùng Vương lão chào hỏi. Nghĩ như vậy, hắn chính là về tới phòng khách đi bắt chuyện Lưu viện trưởng. Dù sao, đối phương có thể tính là của hắn lão bằng hữu, hắn không thể như thế thất lễ đối phương. Đi tới phòng khách sau khi, hắn nhưng là phát hiện Tạ Ngọc Nhi, Tạ Linh Nhi hai tỷ muội cùng với Bạch Thành Hải, Ngô Hiểu Minh mấy người này cũng đi chưa tới. Tỷ, ngươi nói Lý tiền bối hắn có thể hay không thông qua viện trưởng khảo hạch a? Tạ Linh Nhi đang theo tỷ tỷ mình trò chuyện. Ngô Hiểu Minh làm mất đi lớn như vậy người, nhưng thật ra là muốn đi tới. Có điều, hắn cha già Ngô Cương Thịnh để hắn ở chỗ này chờ, bất cứ lúc nào đem Lý Tần Chiêu khảo hạch viện trưởng động thái truyền cho hắn, sau đó khảo hạch hoàn hậu phải thay mặt biểu chính mình cố gắng khoản đãi một hồi đối phương. Bạch Thành Hải ở lại chỗ này mục đích cũng cùng Ngô Hiểu Minh là gần như, hơn nữa tâm lý trạng thái cùng Ngô Hiểu Minh cũng gần như, nếu không phụ thân hắn dặn dò, hắn hiện tại trực tiếp liền lôi kéo muội muội mình lăn con bê, căn bản sẽ không ở đây mất mặt xấu hổ. Lão Lưu a, ngươi cảm thấy Lý Tiểu Ca hắn có thể hay không thông qua người viện trưởng này chức danh khảo hạch a? Người trưởng lão kia đi tới cùng Lưu viện trưởng hàn huyên. Tự nhiên, tuy rằng ta không biết Lý tiên sinh, hắn ở tại hắn phương diện trình độ làm sao, thế nhưng, hắn ở trên trận pháp trình độ, ta nhưng là bội phục. Trận pháp sư phòng trừng chính là của hắn đệ nhất phụ tu chức nghiệp. Đệ nhất quan cũng rất có thể là khảo hạch trận pháp. Mặt khác hai quan khảo hạch, ta không dám nói, cửa thứ nhất này khảo hạch, đối với hắn mà nói, nhất định là nắm chắc. Lưu viện trưởng trong giọng nói, đối với Lý Tần Chiêu tràn đầy tự tin, người trưởng lão kia vốn là thuận miệng vừa hỏi, hắn nhưng là không nghĩ tới. Đối phương lại đối với Lý Tần Chiêu tự tin như thế. Vậy ngươi suy đoán, Lý Tiểu Ca đại khái bao lâu có thể thông qua đệ nhất quan khảo hạch? Cái kia mọc ra lại hỏi, ta đoán nhiều nhất nửa canh giờ. Lưu viện trưởng rất chắc chắc nói, ngươi đối với này Lý Tiểu Ca, xem ra là rất tin tưởng a. Người trưởng lão kia cười nói, thời gian trôi qua nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Người trưởng lão kia cùng Lưu viện trưởng xem như là khá là rất hợp duyên bằng hữu. Vì lẽ đó, đang nói một chút tiếu tiếu chung, thời gian trôi qua nhanh chóng, hai người bọn họ vẫn không có cảm giác được cái gì đây. Nửa canh giờ thời gian, liền lặng yên mà qua, đã qua nửa canh giờ, người trưởng lão kia cười nói, Lý Tiểu Ca còn giống như không có động tĩnh đây. Lưu viện trưởng cũng không có nghĩ đến, chính mình lại đã đoán sai, hẳn là mau ra đây đi, thời gian lại qua nửa canh giờ, theo lý mà nói, khảo hạch thời gian đã kết thúc, thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng vẫn là không có đi ra khỏi đến, không phải là không có thông qua chứ, người trưởng lão kia hơi kinh ngạc nói, hắn đối với mình cái này lão bằng hữu Lưu viện trưởng ánh mắt. Là rất bội phục, vốn là Lưu viện trưởng lần nữa nói Lý Tần Chiêu thật lợi hại, thật lợi hại. Hắn đối với Lý Tần Chiêu là ôm ấp rất lớn chờ mong. Thế nhưng, kể từ bây giờ đích tình huống xem ra, tựa hồ đại khái có thể, Lý Tần Chiêu là không có thông qua khảo hạch a, mà đang ở lúc này, một tửu tao tị ông lão, liền loạng choạng từ khảo hạch đường cái đi ra. Đi tới phòng khách sau, hắn đầu tiên là lờ đờ mông lung lướt nhanh một vòng. Hé mắt, bắt được một đại sảnh công nhân viên, đem chính mình hồ lô rượu ném cho đối phương. Tiểu tử, đi giúp ta đánh bầu rượu. Vương lão, làm sao ngươi mỗi lần không say rượu? Bắt cu ly, đều là ta a. Người kia bị tửu tao tị ông lão nắm lấy sau. Một mặt không muốn vì đối phương bán sức lao động dáng vẻ. Nói nữa, ngươi mỗi lần uống nhanh như vậy, ngươi làm sao không ở chữ vật giới chỉ tồn trên một nhóm rượu? Lão nhân gia ta cho ngươi đánh cho ta rượu, là yêu quý ngươi tên tiểu tử này a, là ở bồi dưỡng ngươi. Ngươi không biết a, tửu tao tị ông lão nói hắn còn ợ một hơi rượu. Còn có rượu này ở chữ vật giới chỉ tồn, nó mùi vị liền thay đổi, nơi nào có ta đây hồ lô rượu tồn thật là tốt uống a. Chữ vật giới chỉ, thời gian không phải bất động sao? Cái kia bị bắt tới làm lao động tiểu tử, nói thầm ụp ụp hai tiếng, cầm hồ lô rượu kia, đã đi, vương lão, đi tham gia đệ nhất quan tiểu ca đây. Người trưởng lão kia nhìn thấy tửu tao tị ông lão sau, lúc này liền đến hỏi, coi như là không có thông qua đệ nhất quan, cũng nên phát ra a. Tạ Ngọc Nhi, Tạ Linh Nhi, Bạch Thành Hải, Ngô Hiểu Minh, Lưu viện trưởng cũng đều theo lại đây. Gấp làm gì a? Khảo hạch thời gian hai canh giờ đây, lúc này mới qua một nửa. Tửu tao tị ông lão một mặt không nhịn được nói. Sau khi nói xong nhưng là phát hiện mọi người thấy hắn, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải, vương lão, vị tiểu ca kia hắn là tới tham gia nhất cấp viện trưởng khảo hạch. Hẳn là một canh giờ a. Người trưởng lão kia triển cái kia miệng có chút nói lắp nói. Cái gì? Nhất cấp viện trưởng khảo hạch. Nhất thời, Tửu Tao Tị ông lão Tửu Đô bị sợ tỉnh rồi. Lúc này mới nhớ tới. Một canh giờ trước, cái kia tham gia khảo hạch người. Còn nghi vấn vì sao là hai cái canh giờ đây? Không được, Tửu Tao Tị ông lão. Hoàn toàn biến sắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.